Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 929. Khóc chuyện audio.com. Mở to mắt, Hạ Trạch Vũ khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Đối phương đôi mắt thâm thúy chỗ sâu giống như là có hỏa đang thiêu đốt. Trầm Mộc Bạch bị nóng một lần, run lập cập lên, Hạ Trạch Vũ hôn rơi xuống. Hắn vừa dùng cái tay thô lệ cởi xuống vạt áo của Trầm Mộc Bạch bên trong dò xét tiến vào. Nguy cơ thanh bạch làm cho Trầm Mộc Bạch toàn bộ đại não đều trở nên linh hoạt. Cái khó ló cái khôn nói. Gì cả của tôi đến rồi. Hào hứng bị đánh gãy một lần. Hạ Trạch Vũ thần sắc bệ nghễ. Bên môi giật ra một đường cong trào phúng. Nơi này là ngục giam. Liền xem như gì nhỏ của em sắp tới. Tôi ngày hôm nay cũng phải làm em. Trầm Mộc Bạch, anh Hạ có chút thẳng nam. Cô cảm thấy mình phải phổ cập khoa học một lần. Thế là nhắm mắt nói. Tôi nói không phải ý kia. Chính là nữ nhân mỗi tháng loại ý nghĩa kia. Hạ Trạch Vũ dừng một chút. Thần sắc có chút táo bạo. Mặc cho ai cung đã trên dây cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Trầm Mộc Bạch bị đối phương nhìn chằm chằm ổn định thần sắc. Rất là bình tĩnh nói. Dù sao tôi hiện tại không chỉ có khó chịu. Bụng còn rất đau. Nam nhân tóc đen khó chịu cho cô một cái ót, sau đó đập cửa đi mất. Trầm Mộc Bạch vốn cho hắn là nổi giận, cần phải đi tìm một chỗ phát tiết một chút, không nghĩ tới không tới nửa giờ đối phương lại đã trở về. Trên tay mang theo một cái túi màu đen, ném tới trên giường cô. Trầm Mộc Bạch có chút mộng, cái này cái gì? Nam nhân tóc đen thoạt nhìn tâm tình thật không tốt, nhưng lại không đối với cô phát cáu. Nữ nhân các em dùng, cô sửng sốt một chút, vội vàng nhìn thoáng qua đồ vật trong túi. Trầm Mộc Bạch, thảm lần này nhưng rất khó lường, nhưng là bất kể như thế nào, bản thân nói láo cũng phải làm cho tròn, nếu không nếu như bị đối phương biết mình là gạt người nhất định sẽ rất thảm. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng cười vui một lần, cô đã chột dạ đến không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương. Buổi tối tắt đèn, Trầm Mộc Bạch buồn ngủ đến thẳng ngáp mấy cái, vừa định ôm gối đầu đi ngủ, truyền đến một đường tiếng nói trầm thấp hơi có vẻ tư tính. Lên đây, cô buồn ngủ lập tức tiêu tán, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh tâm thần bất định. Đầy trong đầu đều là đang nghĩ, chẳng lẽ Hạ Trạch Vũ phát hiện cô là đang nói láo gạt người. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy đến tê cả da đầu. Sửng sốt giả ngu vờ sững sờ không đáp lời. Làm bộ bản thân ngủ thiếp đi. Nam nhân hừm, một tiếng, em là phải chờ tôi xuống dưới xách em đi lên sao? Trầm Mộc Bạch không khỏi vì chính mình mất đi tiết tháo chảy một cái nước mắt. Lề mà lề mề bò lên. Đối phương đem cô kéo vào trong ngực. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng không dám phản kháng. Thẳng đến một cái tay ấm áp áp vào trên bụng cô. Trầm Mộc Bạch lần này ngây dại, Hạ Trạch Vũ tiếng nói độc hữu vang lên bên tai. Có tốt một chút hay không? Thì ra là cô tự mình nghĩ lệch ra. Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là phức tạp, kỳ thật bụng cô một chút cũng không đau, kinh nguyệt cũng không đến, nhưng là cô cũng không có ngốc đến muốn đem sự thật nói ra. Thế là nhắm mắt nói, tốt hơn nhiều, Hạ Trạch Vũ chăm chú mà đem cô kéo. Trên người mang theo nhàn nhạt mùi xà bông, còn kèm theo một cỗ khí tức khác, dễ ngửi, nói không nên lời, không giống với mùi vị nước hoa, ngoài ý muốn làm cho người an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới chuyện hôm nay, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, Hạ Trạch Vũ, anh là làm sao đem vật kia lấy ra, cô đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương sẽ ngốc đến để cho người ta hoài nghi. Im miệng, đi ngủ, Hạ Trạch Vũ không nhịn được nói. Hắn càng là không nói. Trầm Mộc Bạch càng là hiếu kỳ. Nói nha, cách chương.